Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 955, nào đó mong muốn vậy. Thanh Loan chạy mấy ngàn người mệnh, không có rồi, chỉ có vì số lượng không nhiều tu sĩ, từ trận kia kiếp nạn bên trong trốn rồi đi ra. Tuân Vạn Tử, Bành Tô chờ 5 vị nhân tiên cao thủ, tại cung đường mặt lộ phía dưới, tìm nơi nương tựa Huyền Linh Môn, tiếc rằng vận khí không tốt mà lần nữa lâm vào khốn cảnh. Lại lần nữa gặp phải Vô Cửu, xác thực mừng rỡ không thôi, mà 5 người mừng rỡ sau khi lại tựa hồ nhiều hơn rồi mấy phần thân cận cùng tin cậy. Bởi vì Vô Cửu từng vì Thanh Loan chạy đứng ra, cử chỉ hiệp nghĩa rõ như ban ngày. Quả nhiên, lần này lại là hắn xuất thủ cứu giúp, mà cái này vị Vô Tiên Sinh lại có chút cảm xúc xa xút. Dù cho Lâm Ngạn Hỉ mang theo đệ tử đến đây gặp nhau, hắn vậy không quan tâm. Một cái người nguyên nơi dạo bước, tựa hồ tâm sự nặng nề, cũng khi thì nghiến răng nghiến lợi, khi thì lại rên rỉ thở dài, chôn vùi tại quỷ tộc, yêu tộc trong tay mạc người, lại há lại chỉ có từng đó mấy ngàn, hơn vạn cũng có a. Từng cái vô tội nam nữ già trẻ, nói giết liền giết, mệnh như cỏ rác, không có thiên lý, tùy ý quỷ tàn sát bừa bãi, mà chỉ có thể nén giận rồi. Như thế độc hại sinh linh, sát hại bốn phương hành vi, Ngọc Thần Điện phóng túng mặc kệ, khó nói liền không có người quản. Ta còn không tin rồi. Trong sơn động, đám người ngồi ở trên mặt đất nghỉ ngơi, mà sơn động trong góc, một vị nào đó tiên sinh vẫn còn đang dạo bước trầm tư. Qua rồi hồi lâu sau, hắn này mới phiết lấy khóe miệng mà yên lặng gật lấy đầu. Lâm môn chủ, không biết ngươi có tính toán gì không? Vô Cửu hướng đi Lâm Ngạn Hỉ, khoát tay áo, ra hiệu đối phương không cần đứng dậy. Sau đó lân cận tìm khối tảng đá ngồi xuống. Bên cạnh là Khương Huyền cùng Tuân Vạn Tử bọn người. Kiếp sau phùng sinh một đám tu sĩ gặp nhau một chỗ. Huyền Linh Môn đã không còn tồn tại. Ta người môn chủ này nổi danh không thực a. Lâm Ngạn Hỉ thân mang huyền y, cái eo thẳng tắp, diện mạo bất phàm, lại khóa lại lông mày, lời nói đắng chát, hắn ngồi trái phải 6 người, hai cái lão giả, một cái trung niên người, hai cái thanh niên trai trắng nam tử, còn có một vị hơn 30 tuổi bộ dáng phụ nhân. Mặc dù tu vi không giống nhau, lại đều là nhân tiên cao thủ. Theo như hắn nói, hai cái lão giả chính là tộc nhân của hắn, trung niên nam tử cùng phụ nhân chính là một đôi đạo lữ, cũng là hắn đệ tử. Hai cái thanh niên trai trắng nam tử vì hắn tân thu đệ tử, Huyền Linh Môn cũng từng có lấy mấy trăm chi chúng, bây giờ chết thì chết, trốn thì trốn, bây giờ còn thừa giải rác, có thể nói tình cảnh thê thảm. Về phần có tính toán gì không, Lâm Ngạn Hỉ đưa tay vịn xanh râu, trầm ngâm nói, tiên môn, gia tộc đều là tự vệ không rảnh, tìm nơi nương tựa Vĩ Giới Tử cùng Lâu Cung hai vị Ngọc Thần Điện tế ti, có lẽ là đầu đường ra. Bất quá, ta nghe nói tìm nơi nương tựa Vĩ Giới Tử tu sĩ chỉ có thể xung làm ưng khuyển, bất cứ lúc nào đều đưa mất mạng. Như thế nhìn tới, hắn lắc lắc đầu, than thở, chúng ta chỉ có thể quy ẩn núi rừng, phó thác cho trời, đáng hận quỷ yêu hung hăng ngang ngược. Ai, dựa vào thiên dựa vào mà, không bằng dựa vào mình. Chỉ giáo cho, Lô Châu bản thổ, tu sĩ đông đảo, cao thủ như mây, nếu như tề tâm hợp lực, lại há lại cho quỷ yêu hung hăng ngang ngược. Ngọc Thần Điện còn bất lực ứng đối, người ta thì phải làm thế nào đây đâu? Lâm Ngạn Hỉ có lấy chính mình lo lắng, nói rằng, bây giờ người người cảm thấy bất an, mạng sống đã thuộc không dễ, ai dám tự tìm đường chết, huống chi quỷ yêu hai tộc vậy quá mức cường đại. Tiểu đệ có việc trong người, cáo từ. Vô Cửu đột nhiên không nói thêm lời, đứng dậy cáo từ, đám người không kịp chuẩn bị, nhao nhao đứng lên. Lâm Ngạn Hỉ kinh ngạc nói, Vô huynh đệ vội vàng như vậy, lại đi hướng nơi nào? Nếu là gặp được yêu nhân, há không hung hiểm? Ta có hảo hữu bế quan, còn có một đám huynh đệ chờ lấy gặp nhau. Vô Cửu nói rõ ràng nguyên do, xem thường nói, gặp được 3 năm cái yêu nhân, giết rồi là được. Hắn tựa hồ nhớ tới cái gì, chuyển hướng Tuân Vạn Tử 5 người, giống như là muốn giải thích rõ ràng, lại nói, Lâm huynh cùng các vị lão đệ có lẽ biết được, ta từng giết rồi mấy chục quỷ vu, hơn 10 yêu nhân, cho nên thành rồi quỷ yêu hai nhà tử địch, mà cuối cùng sẽ có một ngày, ta phải đem đám kia làm nhiều việc ác ra hỏa chu sát hầu như không còn. Hắn mặc dù lời nói nhẹ, nhõm, lại lộ ra nghiêm nghị không sợ hào hùng, làm người ta tràn đầy cảm xúc, cũng vì huyết mạch sôi sục, ta Thanh Loan trải cùng quỷ yêu hai nhà, đồng dạng thề bất lưỡng lập. Vô tiên sinh, sao không mang lên Tuân Vạn Tử, còn có Bành Tô, Mão Huy, còn có Vàng Thay Con, Gâu Phu Tử, trùng hợp loạn thế, nói gì độc tốt nó thân, ta huynh đệ cam nguyện đi theo vô tiên sinh trảm yêu trừ ma. Mặc dù tu vi không tốt, sinh tử khó lường, không tiếc không hối hận vậy. Hắc hắc, Vô Cửu vươn tay ra, lần lượt vỗ vỗ Tuân Vạn Tử 5 người bả vai, cười nói, Thanh Loan chạy một trận chiến, ta liền biết rõ các vị đều là võ dũng đảm đương hảo hán tử. Mà đi theo ta huynh đệ, ta tuyệt sẽ không để hắn tùy tiện mất mạng, ta sẽ truyền xuống một bộ trận pháp, tu luyện thành thạo, bằng vào nhân tiên tu vi, dù cho gặp được 2-3 cái quỷ vu, hoặc là yêu nhân, vậy đủ để chiến mà thắng chi. Ha ha, như thế rất tốt, Tuân Vạn Tử 5 người rất là phấn chấn. Khương Huyền Thủy Trung tại lưu ý lấy Vô Cửu ngôn hành cử chỉ, tựa hồ có chỗ suy đoán, đúng lúc lên tiếng nói, vô tiên sinh còn có một đám huynh đệ, mà lại lực lớn không nghèo, đau thương bất nhập, chớ nói địa tiên, chính là phi tiên cũng phải nhượng bộ lui binh. Lâm huynh, nhiều hơn bảo trọng. Vô Cửu hướng về phía Lâm Ngạn Hỉ chắp tay, nhấc chân chạy lấy ngoài động đi đến. Tuân Vạn Tử 5 người cùng Khương Huyền, vậy theo lấy cáo từ. Lâm Ngạn Hỉ nhìn chung quanh, mấy cái đệ tử đều là vẻ mặt mờ mịt. Hắn vừa nhìn về phía đám kia bóng lưng rời đi, nhịn không được hô nói, Vô huynh đệ, Lâm huynh, ngày khác mời ngươi uống rượu. Không, Lâm Ngạn Hỉ ý nghĩ thoáng giấy rùa, chợt tức không chần chờ nữa, lần nữa hô nói, Vô huynh đệ, xin dừng bước. Vô Cửu mang theo đám người đã đi đến rồi ngoài động, vừa lúc 4 tháng thời tiết thanh thần vũ tế, giữa sơn cốc cỏ cây hiện ra màu xanh biếc, thiên địa rực rỡ một màu. Hắn dừng lại bước chân, phóng tầm mắt chung quanh, chỉ cảm thấy ý chí lớn sướng, chợt tức mặt mỉm cười xoay người lại, Lâm huynh có gì chỉ giáo. Quỷ yêu hung hăng ngang ngược, nhân thần cộng phẫn, sao không liên thủ cùng chung lúc gian? Huynh chỗ nói đang vì nào đó mong muốn vậy? Ha ha, hắc hắc, chấm ngoặc kép. Ngoài vạn dặm lại một cái sơn cốc bí ẩn, Vô Cửu cùng Khương Huyền từ trên trời giáng xuống, không có oan gia cừu địch theo tới, mà Tuân Vạn Tử cùng Lâm Ngạn Hỉ mấy người cũng không có rồi bóng dáng. Vô tiên sinh lại nhìn che khuất bầu trời cây già dưới, nước suối róc rách mà khe núi tĩnh mịch, mà bụi cỏ dại sinh khe núi bên trong, có sơn động như ẩn như hiện. Khương Huyền đưa tay một chỉ, ra hiệu nói, hang núi kia dưới mặt đất 10 trượng, có khác hang động, chính là vi sư tỷ bế quan chỗ tại, rất khó cho người ngoài biết hiểu. Chờ một lát, ta cáo chi một tiếng. Không cần, Vô Cửu đưa tay ngăn cản, cảm khái tự nói, cái này lão bà cũng là không dễ. liền do ta ở đây vì nàng hộ pháp, chỉ mong nàng cùng Linh Nhi đều có thể đã được như nguyện. Linh Nhi, Khương Huyền nghe lấy hồ đồ, không rảnh truy cứu, hồi tưởng ngày trước chứng kiến hết thảy, hiếu kỳ hỏi, Vô Tiên Sinh, người đã có tâm chiêu nạp Lâm Ngạn Hỉ, sao không cùng hắn nói rõ, ngược lại hại hắn lo lắng trùng điệp. Hắn cùng Vô Cửu, quen biết tương giao nhiều năm, dường như huynh đệ vậy rất quen, nhưng vẫn là tôn xưng Vô Cửu vì tiên sinh. Đây là trải qua gặp trắc trở đổi lấy hữu nghị, cũng là biểu đạt một loại kính ý. Người có chí riêng, xuất xứ không cùng chí hướng. Vô Cửu đáp một câu, cười nói, mời chí sĩ đầy lòng nhân ái, liên thủ đối phó quỷ tộc cùng yêu tộc, nhìn như hào hùng đầy cõi lòng, lại muốn đưa mệnh, mà người cũng biết rõ, ta không thích ép buộc. Ha ha, không sai, mặc kệ là ta Khương Huyền, vẫn là vi sư tỷ, hoặc 12 giáp bạc vệ, đều là cam tâm tình nguyện đi theo tiên sinh trái phải. Khương Huyền cười lấy chắp lên hai tay, nói tiếp đi nói, Nguyệt Lộc Sơn, cách này còn có mấy chục vạn bên trong xa, cho dù mượn nhờ vi sư tỷ trận pháp, giữa đường cũng không miễn có chỗ trì hoãn, còn muốn động thân đi đường, ngày sau gặp lại, mang lên vật này, để phòng bất trắc. Vô Cửu cầm ra hai khỏa tiễn châu, đưa cho Khương Huyền, bàn giao rồi cách dùng, lại dặn dò nói, bất cứ việc gì không cần thiết dùng sức mạnh, giữa đường cẩn thận một chút. Khương Huyền đáp ứng một tiếng, đạp lên kiếm quang, ra khỏi sơn cốc, thẳng đến phương xa bay đi. Hắn là phụ mệnh chạy tới Nguyệt Lộc Sơn, đem vi hợp cùng 12 giáp bạc vệ đưa đến Bích Thủy sườn núi. Mà Vô Cửu cũng biết rõ đường xá xa xôi, khó tránh khỏi ngoài ý muốn nổi lên, để hắn tùy cơ ứng biến, nếu là tình huống có biến, cũng không cần miễn cưỡng, chỉ đợi nơi đây chuyện rồi, hắn như vậy tìm kiếm cũng không muộn. Ngoài ra, nghe nói Vi Xuân Hoa tại các nơi trong tối bày ra vài tòa chuyển giao trận, dùng để đi đường làm ít công to, hẳn là sẽ không trì hoãn quá nhiều thời gian. Khe núi bên trong chỉ còn lại có Vô Cửu một người, hắn trái phải nhìn quanh, khóe miệng mỉm cười. Vị trí núi cao rừng rậm, tán cây ấm áp của mặt trời, cơ hồ không gặp được ánh sáng mặt trời, mà lại chỗ vắng vẻ, mà lại bí ẩn, dù là có người từ giữa không trung bay qua, cũng khó có thể phát hiện nơi đây mánh khóe. Lão bà, ngược lại là sẽ tìm địa phương. Cách đất 3 năm trượng, khe núi một bên trên vách đá, có cái hơn trượng lớn nhỏ lỗ thủng, giống như là 3 mặt thấu gió hang động, trái phải thì là đằng man liên lụy, hoa cỏ thấp thoáng. Vô Cửu ngẩng đầu thoáng nhìn, đột ngột từ mặt đất ngoi lên, thân eo co vào, dĩ nhiên khoanh chân ngồi tại hang động bên trong. Ân, bản nhân bản tôn, muốn vì Linh Nhi hộ pháp, mà bản nhân phân thân, thì là thủ hộ Vi Xuân Hoa. Chỉ mong này một lão một nhỏ hai nữ tử, đều là tu vi có thành tựu, cũng không uổng bản tiên sinh một phen khổ tâm, lại không biết Vi Xuân Hoa lại phải bế quan lúc nào, mà lại an tâm chờ. Huống chi Lâm Ngạn Hỉ cùng Tuân Vạn Tử bọn người tu luyện trận pháp cũng phải một thời gian. Vô Cửu nghĩ đến đây, lại là vui mừng cười một tiếng. Tuân Vạn Tử cùng Bành Tô chờ 5 vị thanh loan trại tu sĩ, mặc dù tu vi không cao, lại võ dũng trượng nghĩa, có thể xưng chí sĩ đầy lòng nhân ái, mà 5 người cử động, vậy dùng được Lâm Ngạn Hỉ thống hạ quyết đoán. Hắn cuối cùng đáp ứng, liên thủ đối phó quỷ yêu 2 tộc, đột nhiên nhiều rồi 12 cái giúp đỡ, cũng coi như chuyến này một đại thu hoạch. Vị kia Lâm môn chủ cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Tiên môn không có rồi, lại phải bận tâm đệ tử an nguy, đối mặt cường đại quỷ tộc cùng yêu tộc, khó tránh khỏi có chỗ chần chờ, mà cừu hận thúc đẩy, chính khí đảm đương, đạo nghĩa chỗ tại, để hắn không thể nào lựa chọn. Bất quá, bản tiên sinh tuyệt sẽ không để Lâm Ngạn Hỉ cùng hắn đệ tử, cùng với Tuân Vạn Tử bọn người đi chịu chết, lại để kia 12 người lưu trong sơn động, tu luyện dược tường sơn trang tứ tượng thiên hồ trận, chỉ đợi trận pháp thành thạo về sau, đủ để đối phó quỷ vu, yêu tiên, mà bản nhân sở dĩ như thế, sao lại không phải ép, trước đây chỉ muốn tìm tới thần châu phong cấm chi mê, như vậy trở về cố thổ, mà bây giờ lại là tiếng xấu truyền xa, cũng liên tục lọt vào truy sát mà không chỗ trốn tránh, mà lại quỷ yêu hai tộc, lạm sát kẻ vô tội, độc hại bốn phương, xác thực không thể nhịn được nữa. Đã như vậy, vạn thánh tử, quỷ ít mà lại cho bản tiên sinh chờ lấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN